Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyền Ma, xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 5 trong bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy lắc đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Không ổn rồi. Quỷ khí đeo bám trên người con gái của chị quá nặng. Chị sợ là không sống được quá mấy ngày nữa. Lần này ta e là khó lòng mà giúp. Nghe con gái không sống được mấy ngày, bà Yến bàng hoàng, chân tay run rẩy, ánh mắt thất thần. Bà Yến nhìn sang cô con gái đang ngồi bên cạnh, lúc này cũng đang tái xanh mặt mũi. Con sắp chết à? Oanh mấp máy môi, giọng run rẩy. Bà Yến lê cả người đến sát gần thầy Thái, bám hai tay vào đầu gối của ông thầy. Bà Yến lục lạy cầu xin: Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước cứu con. Nó còn trẻ, con chỉ có một mình nó. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy thầy ra tay cứu giúp. Tốn bao nhiêu tiền có phải bán cả gia sản con cũng chịu. Con xin thầy, con lạy thầy. Anh ngồi kế bên mẹ khóc nức nở. Đêm qua bị ma dắt đi ra khỏi nhà, còn chưa kịp hoàn hồn thì hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng ngãi ngùng khi hai chồng bà quả trứng bừa ra toàn điều quái gở. Quả thì dỉ máu, quả thì hóa sình thối hoắc. Nghe thầy phán xong, oanh chỉ biết chết lặng. Cuộc sống của cô gái 26 tuổi vẫn bình thường, vui vẻ cho tới đêm ngày hôm qua. Mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ. Từ nhỏ oanh được bố mẹ cưng chiều hết mực, đã được một con gái vợ chồng bà Yến nâng con như đã nâng trứng, hứng còn hơn cả hoa. Chồng mất, bà Yến lại càng bảo bọc con hơn, sợ con thiệt thòi nên oanh muốn gì được nó. Phi như chuyện sáng qua, oanh khát nước lúc ở nghĩa địa, oanh muốn xin Thiện cốc nước mà bà Yến sợ dơ sợ bẩn, sợ nước của Thiện không sạch cho nên không cho uống. Chỉ sau có một đêm, từ một người đang vui vẻ khỏe mạnh được một cái nghe tin mình sắp chết, đến người có tinh thần thép cũng thất kinh bạt vía chứ nói gì đến oanh, một cô gái chân yếu tay mềm, vẫn đang hồn nhiên, vẫn chơi chưa muốn lấy chồng. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Oanh liền bật khóc. Thầy Thái vẫn xếp bằng, mắt nhắm lưng thẳng như đang cố suy nghĩ để luận ra điều gì. Bà Yến tiếp tục lại sống thầy như là tế sao. Tiếng hừm của thầy đầy sức nặng như một cứu cánh trong lúc tuyệt vọng của cả hai mẹ con bà Yến. Vội ngẩng đầu lên, bà Yến khẩn khoản: Thầy à, có phải thầy tìm ra cách rồi phải không thầy? Thầy Thái khẽ đáp: Cách thì có, nhưng mà ta sợ nhà chị không chịu. Bà Yến chắp tay đoạn dục con gái, chắp tay lại theo mình: Chỉ cần cứu được con gái con, thầy bảo gì con cũng làm, tốn kiếm bao nhiêu cũng được. Con không mong gì, chỉ mong con được sống. Con xin thầy, thầy không cứu con sẽ chết. Thầy ơi, con lại thầy. Cậu anh cũng van xin thầy Thái: Thầy thương con, thầy cứu con với thầy ơi. Thôi được rồi, cổ nhân có câu cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp. Không biết thì không sao, đã biết rồi mà không cứu thì tội còn nặng hơn. Mẹ con nhà chị tìm đến cửa điện nhà ta coi như là có duyên. Nay sự việc phơi bày ra sao hai người cũng biết. Mà đưa lối quỷ dẫn đường, thoát được một lần không tránh được mãi. Hoa cải trứng một quả thì dì máu, một quả hóa sình hôi thối. Đó là những dấu hiệu của quỷ đeo bám. Chưa bắt chết người, nó vẫn ám không chịu buông. Ra khỏi đây ác sẽ gặp nguy hiểm. Do đó điều đầu tiên cần làm chính là tìm một nơi có linh khí dồi dào, có quan có thần canh chừng bảo hộ, trước mắt sẽ tránh được họa sát thân. Tiếp theo ngày ngày tắm nước thảo dược để loại bỏ dần quỷ khí trên người, thiết lập trận đồ tiêu trừ âm khí. Trong vòng 30 ngày khả năng cao sẽ bình an vô sự. Thầy Thái bày cách. Bà Yến nghe xong thì lập tức hiểu ý của thầy, nhìn lên án hương bàn thờ nghi ngút khói nhang. Trên bàn đầy đủ tượng các thánh, quan ngài, lư đồng song hạc, giá nến bài vị bát hương. Bà Yến nói: Còn chỗ nào linh thiêng hơn điện của thầy nữa chứ? Cũng nhờ gia tiên mách bảo có chút nghi ngờ là con đưa cháu đến đây ngay. Đâu là hữu duyên có quý nhân phụ trợ. Quý nhân của nhà con chính là thầy. Thầy thương mẹ con. Thầy cho cháu nó ở lại đây để giữ lại mạng sống. Con không dám quên ơn thầy. Thầy có yêu cầu gì xin cứ nói, nhất định con đáp ứng đầy đủ. Thầy Thái nhẹ nhàng đáp. Điện nhà ta là chốn linh thiêng, cũng nhờ vào công đức bao năm hành thiện giúp đời cứu người, chứ con gái của chị ở lại đây cũng không tổn hao chút gì. Vậy nên không cần câu nệ. Tuy lần đầu gặp nhưng ta rất quý và thương con gái của chị. Chỗ ân tình trước giờ chị đối với ta không tệ. Chuyện hóa giải phần năm cho cháu ta hứa sẽ cố gắng. Có điều phải tuyệt đối nghe theo lời của ta, không được thắc mắc bao sao làm vậy. Quan trọng hơn, trong 30 ngày phải kiêng không gặp mặt người nhà, không được ra khỏi điện. Làm như vậy cốt cũng muốn tốt cho nhà chị mà thôi. 30 ngày sau chị Yến đến đây nhận và đưa con về. Hai mẹ con bàn bạc với nhau đi, xong thầy còn liệu sự. Đang hoàng vì sớm thầy phán chỉ còn sống được vài ngày, sợ mất cả mật, giờ nghe thầy bày cứu cách, hai mẹ con của bà Yến như chết đuối vớ phải cập. Chẳng ai bảo ai cả, ngay mẹ con quỳ lại trước thầy mà đồng ý ngay lập tức. Xin thầy cho cháu nó được ở lại đây để giải trừ vong ma hồn quỷ đeo bám. Con cảm ơn thầy. Thầy Thái lại tiếp. Nếu hai mẹ con thành tâm như vậy ta đồng ý. Như ta vừa nói, trong 30 ngày con gái của chị ở lại đây, mọi cái khác ta tự có sắp xếp. Phía sau điện là gian phòng ta dùng để làm thuốc, đọc văn khấn khi rảnh rỗi. Buồng có đầy đủ giường chiếu chân gối. Cái oanh ở đó hàng ngày có người đưa cơm đưa nước. Ngày tẩy tà khí 2 lần, một lần vào 12 giờ trưa, một lần là 12 giờ đêm. Nhất định nghe theo sự sắp xếp của ta và không tiếp xúc với người ngoài. Bà Yến vâng dạ, con nhớ rồi thầy. Cả oanh cũng gật đầu khi nhớ nằm lầm. Thầy Thái đứng dậy với tên lên bàn thờ, lấy cây chuông nhỏ bằng đồng, toàn thầy lắc chuông 3 lần. Ít giây sau, cửa điện được cậu Năm mở ra. Kính cẩn cúi đầu, cậu Năm nói. Thầy có gì sai bảo à? Thầy Thái bấy giờ gật đầu đáp. Giờ cậu Năm giúp thầy đưa chị oanh đây, ra sân sau nghỉ ngơi. Từ hôm nay chị oanh sẽ ở nhà ta để chữa bệnh. Còn sắp xếp cho chị 2 bộ đồ pháp phục. Thầy chiếu mới, chăn mới, gối mới cho chị. Sau khi chị oanh thay đồ xong, đồ cũ phải mang đi đốt ngay, nhớ rồi chứ? Cậu Năm bấy giờ điền vâng dạ. Còn nhớ rồi thầy, vậy mời chị oanh đi theo em. Oanh nao nước mắt nhìn mẹ không nỡ rời xa, bà Yến cũng vậy. Trước đây oanh có đi chơi đi du lịch thì cũng chỉ 5-7 ngày đã cùng. Chưa bao giờ bà Yến xa con tới tận 1 tháng. Nhưng lần này theo như thầy phán, tính mạng của oanh đang gặp nguy hiểm, sợ chẳng còn sống được mấy ngày. Để con ở lại đây là cách tốt nhất cho con, bà Yến bấy giờ thút thít. Con ở lại với thầy, nhớ lời thầy dặn, nghe theo sự chỉ bảo của thầy. 30 ngày sau mẹ tới đón con cố gắng lên nhé. Oanh sụt sùi nắm tay của mẹ rồi sau đó theo cậu Năm ra sân nhà phía sau điện thờ. Đợi con đi khỏi, bà Yến bấy giờ nán lại nói với thầy. Chăm sự nhờ cả vào thầy. Hôm nay con đi vội không mang theo nhiều tiền, để cháu ăn nhờ ở đậu cửa điện của thầy, mà không có chút gì nhang đèn cũng không được. Giờ trong người của con chỉ có 5 triệu, con gửi thầy cầm tạm, thầy lo cho cháu. Sau khi xong việc con bình an, giữ được mạng sống, tốn kém bao nhiêu thầy chỉ cần nói, con sẽ lo đủ. Thầy Thái một mực từ chối không muốn nhận tiền. Thế nhưng bà Yến với kinh nghiệm nhiều năm đi lễ đi bái, tuy thầy không nhận, bà Yến vẫn đem tiền để lên bàn thờ với lý do thắp hương cửa điện, thêm vào để cùng thầy mua nhang đèn, tiền vàng, giấy bạc. Cậu Năm sau khi đưa oanh ra gian nhà sau nghỉ ngơi thì quay lại giúp thầy Thái tiễn bà Yến lại nhà. Đóng cổng xong, Năm quay vào trong điện, thấy thầy đang đếm số tiền bà Yến cúng dường mới nãy. Năm mon men tiến lại gần, cả tay vào thầy Thái rồi đoạn nói nhỏ. Hôm nay thầy vớ bấm ha. Thầy Thái bấy giờ nhuyễn miệng cười đáp. Chỗ này mới chỉ là tạm ứng thôi. Thầy mày còn kế hoạch hay hơn thế nhiều. Sắp xếp ổn thỏa rồi chứ. Năm đưa mắt nhìn ra gian nhà sau. Vẫn như mấy lần trước. Có điều lần này ngọt lắm thầy ạ. Nay còn nhìn trộm nó thầy quần áo mướt mượt mượt đó. Thầy đúng là mắt tinh như cú vỏ. Quần áo nó thay ra cả đồ trong lẫn đồ ngoài. Lát còn đem đi đốt bỏ. Thầy Thái rút từ trong tệp tiền 1 tờ 500 ngàn đưa cho Năm, ông nói. Thầy thưởng cho cậu, làm tốt lắm. Hôm nay cậu còn làm tốt hơn mọi bận. Giờ thì giúp thầy dọn dẹp chỗ này đi. Cố gắng theo thầy, sau này tha hồ mà hưởng thụ. Nằm đưa hai tay nhận tiền rồi đút ngay vào trong túi, ánh mắt nheo lại cùng nụ cười gian manh, chẳng còn dáng vẻ hiền lành thật thà như lúc đón tiếp khách tới xem bói bốc thuốc, khi chỉ còn lại hai thầy trò, bản chất thật của bọn họ mới được bộc lộ. Lão Thái hắng giọng đi ra gian nhà sau nằm sau điện thờ, còn thằng nhóc Năm dọn dẹp chỗ trứng gà, giấy bùa, đĩa sứ, chầu câu. Đang đổ cho vỏ trứng vào trong túi đựng, thằng Năm nhíu mày bịt mũi khi trong đĩa có quả trứng gà thối đen bốc mùi tanh tươi. Ôi mẹ ơi, quả trứng này sao lại thối vậy ta? Nhìn tiếp quả khác, thằng Năm lại càng ngạc nhiên hơn khi lòng đỏ trứng ở giữa còn đang rỉ ra một thứ dịch màu đỏ như máu. Thằng Năm bấy giờ đăm chiêu. Lạ nhỉ, mình vẫn làm như mọi bận, sao hôm nay hai quả trứng này lạ vậy? Không lẽ thì có trò gì mới? Chắc là vậy rồi. Trứng này bỏ đi thôi chứ cũng không cho mèo ăn được. Đổ hết giấy bùa vỏ trứng vào túi rác, thằng Năm giữ lại quả trứng còn nguyên chút, là tính nếu không hỏng sẽ đem dầm cơm cho mèo ăn đỡ phí. Lau dọn sạch sẽ xong, thằng Năm rời khỏi điện thờ. Còn lão Thái lão mon men ra đằng sau, có cửa căn buồng mà lão sắp xếp cho oanh ở. Thầy vào được chứ? Oanh đi ra mở cửa buồng khúng đốm cúi đầu đáp. Dạ, con chào thầy. Bước vào bên trong, lão Thái nhìn chung quanh một lượt. Lão nhìn tiếp vào bộ pháp phục màu trắng, hơi mỏng so với chất vải thông thường. Theo như yêu cầu của lão, thì quần áo mà oanh mặc trên người bắt buộc phải cởi ra để đem đi đốt. Bởi lão Thái nói, quỷ khí vương trên người cổ oanh rất nặng, nó ám cả vào quần áo. Chính vì vậy phải đem thay ra đốt. Nay thằng Năm có nói đã đốt bỏ hết đồ trong lẫn đồ ngoài, đồng nghĩa với việc lúc này oanh không hề mặc nội y. Chẳng trách khi đi ra mở cửa mà oanh cứ bẽn lẽn ngượng ngùng, dùng tay che đi phần ngực thả rông của mình. Thế nhưng càng che thì lại càng lộ. Lập ló sau lớp vải mỏng tang là thân hình cô gái trẻ đầy sức sống, thu hút mọi ánh nhìn của bất cứ gã đàn ông nào. Đúng là thịt tươi. Lúc sớm nó bước vào trong điện, ta đang ngửi ngay thêm mùi trinh nguyên. Mơn mởn như vậy lát nữa thôi, em sẽ là của ta. Lão Thái khéo léo liếc mắt nhìn vào những phần cơ thể nhạy cảm của oanh, trong đầu thầm nghĩ. Phòng ở như vậy được rồi chứ, có cần yêu cầu thêm gì không, cứ việc nói. Lão Thái hỏi. Oanh gấp úng má ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào mặt lão Thái. Dạ, như vậy được rồi à? Có điều con không có mặc đồ trong nên thấy kỳ kỳ sao ấy. Lão Thái bấy giờ chép miệng. Không có sao, cứ mặc như vậy cho thoải mái. Con đừng có ngại, ở đây không có người ngoài ra vào, còn cũng chỉ ở trong buồng, dần dần sẽ quen. Với nữa mặc đồ trong sẽ khiến quá trình tẩy đi quỷ khí gặp trở ngại. Càng mặc ít vải bao nhiêu, cơ thể lại càng thoải mái sạch sẽ bấy nhiêu. Oanh bấy giờ thẹn thùng. Dạ vâng, thầy bảo sao con xin nghe vậy. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, lão Thái lại tiếp. Bắt đầu từ trưa hôm nay, con sẽ được tắm trong thảo dược để tẩy tà khí. Ngày 2 lần con nhớ rồi chứ? Oanh gật đầu vâng dạ. Con nhớ rồi à? Lão Thái đặt bàn tay lên vai cổ oanh, mồm nói giọng trấn an, nhưng thực ra mắt lão đang địa hàng cổ oanh từ trên xuống dưới thông qua những nút cúc áo hững hờ. Con đừng quá lo, ở đây với ta giúp con trừ ma diệt quỷ. Trong nhà ta không ma quỷ nào dám vào đây hại người. Giờ ta sẽ đi chuẩn bị nước thảo dược cho con ngâm mình. Oanh bấy giờ liền đỏ mặt. Ngâm mình ở trong phòng luôn hả thầy? Lão Thái chỉ về chiếc thùng gỗ lớn đặt ở trong góc phòng. Đúng vậy, con không được ra khỏi phòng nên ta để cho con tắm ở đó. Trong quá trình con tẩy tà khí, ta sẽ ngồi đây dõi theo để phòng bất trắc. Trước tình cảnh này, oanh chỉ biết gật đầu chấp nhận, là bởi nếu không nghe theo lời của thầy, không làm theo lời của thầy thì mạng sống sẽ gặp nguy hiểm. Lão Thái rời đi vừa ra khỏi buồng, lão sung sướng cả người. Ánh mắt của lão đều lóe lên tia dâm tặc. Trong đầu của lão tưởng tượng ra cảnh oanh từ từ cởi bỏ quần áo, trên người không mảnh vải che thân, nhẹ nhàng bước chân vào trong thùng nước thơm ngâm mình. Mới nghĩ thôi mà lão già dê đã đứng chôn chân, toàn thân cứng đờ vì sung sướng. Trong lúc đó thằng nhóc Năm vẫn đang chuẩn bị lá thơm đun một nồi nước to đùng. Hai thầy trò lão dường như đã quá quen với công việc này, bởi Oanh không phải là nạn nhân đầu tiên bị lừa đưa vào trong căn buồng đó. Mười một giờ trưa tại nghĩa địa xã An Thọ, chồm vía đêm qua Thiện ngủ cũng khá ngon sau một ngày tương đối bận rộn. Hôm qua là ngày rằm nên nghĩa địa còn có người đi ra đi vào, qua rằm cái lại vắng tanh vắng ngắt. Thiện cũng quen với cảnh này, sáng dậy vẫn nhặt lá đá ống bơ quét tước khuôn viên, đào một vòng quanh các ngôi mộ. Trời đất nồm ẩm thành ra chẳng có nắng, cứ âm u kiểu gì. Nhìn đồng hồ đã tới giờ ăn trưa. Tối qua mì tôm Thiện bụng còn gói mì pha nốt ăn cho đỡ lạc đàn. Đang đổ nước ra siêu thì có tiếng xe máy chạy tới. Ngó đầu nhìn ra người đến là Cường. Anh Thiện ơi, anh Thiện ơi. Cường phi luôn xe máy vào trong miệng gọi lớn. Là cái gì đấy? Đùa tranh không hiểu sao từ hôm qua đến giờ. Mỗi lần cậu tới đây á, anh lại sợ xảy ra chuyện gì đó giật gân. Thiện đi ra nói. Cường dừng chân chống xe, xách túi bóng quần đựng hai hộp cơm, đi vào trong chòi rồi đoạn tặc lưỡi. Tạm thời thì chưa có chuyện gì, em mới mua cơm tới cho anh thôi. Không biết là anh thích ăn gì em chọn mỗi món một ít đó của anh này. Đưa hộp cơm cho Thiện, Cường kéo ghế nhựa ngồi xuống. Thiện cười. Tự nhiên sao lại mua cơm cho anh? Là định nhờ vả gì hả? Cường liền đáp. Ông anh đúng là đa nghi hơn Tào Tháo. Hôm qua anh đi cùng em đến nhà bà là, chẳng lẽ em không mời anh được xuất cơm? Không giấu gì anh chứ đầu giờ chiều em phải lên huyện làm việc. Nay đi mua cơm ăn định bụng ăn xong rồi đi. Mà nghĩ tới anh nên là em mua thêm một suất. Giờ để anh văn cho vui. Câu chuyện câu trò ăn xong em đi cũng vừa. Thế thôi chứ có cái gì đâu. Thiện mở hộp cơm bên trong có thịt cá trứng rau. Cơm còn nhiều hơn cả suất của Cường. Đang đói Thiện cảm ơn Cường rồi chén luôn cho nó đỡ nguội. Vừa ăn hai anh em vừa nói chuyện. Thiện hỏi Cường vụ việc của bà là chết ngày hôm qua ra sao. Cường định kể lại nhưng nghĩ lại, giờ mà kể xong chắc bỏ luôn hộp cơm, nên thoái thác bảo lát nữa ăn xong rồi kể. Hại lắm anh ạ, đem đúng là chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đáng sợ như vậy. Thôi, em ăn xong cơm đấy nha, là nơi làm ấm trả anh em mình xui xui cơm em mới dám kể. Thiện gật gù đáp. Thì hôm qua mấy giờ cậu về? Cường liền đáp. Gần 1 giờ sáng em về đến nhà. Làm cái gì mà muộn vậy? Nay vừa bảo là từ trên huyện 11 giờ hơn đã về rồi cơ mà. Thiện vào miếng cơm sắn thêm miếng thịt cho vào mồm vừa nhai vừa hỏi. Cường liền trả lời. Thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà trên đường về đến xã của mình gặp phải chuyện. Em với anh Sức giải quyết xong. Em chở anh Sức về nhà rồi mới về. Thành ra về muộn đó. Thiện nhíu mày. Nửa đêm đang đi trên đường còn gặp chuyện chó gì mà gặp. Mẹ sư chứ tầm đó chỉ gặp ma chứ sao gặp chuyện. Cường đang nhai nên gật đầu lia lịa, nuốt vội miếng cơm. Cường đáp. Có khi là ma thật anh ạ. Hồi tối thì xem mổ xác chết, đêm về gặp một đứa con gái đi chân đất, tóc xõa lang thang ở trên đường. Đùa chứ, em muốn nâng tim nó. Con gái nào? Kể đầu đuôi xem nào. Mày cứ nửa chừng nghe như hóc cả xương cá. Thiện gắt. Cường lại vội tiếp. Anh có biết cái Oanh con bà Yến nhà có quán cơm ở chợ mình không? Nghe Cường nói Thiện biết ngay là mẹ con nhà Yến Oanh. Thiện gật đầu. Biết. Sáng hôm qua lúc cậu thắp hương ở đây về á, chừng tiếng sau thì mẹ con nhà đó cũng ra mộ thắp hương cho chồng. Mà cậu bảo là cái đứa đi lang thang giữa đêm là con mụ Yến thật hả? Vâng ạ. Em vênh sức còn đưa nó về nhà. Mà lúc đó nó như người mất hồn đó. Gọi không thưa. Một cứ nói đi nói lại một câu là đến giờ phải đi rồi, đến giờ phải đi rồi. Ông Sức còn bị nó cào cho sức cả mặt. Cào xong á, còn bóp cổ ông ấy đó. Mai mẹ em nhanh trí lấy chỗ cho trong đẫy mà anh đưa cho. Thôi vào mặt nó thì nó tỉnh. Tỉnh xong nó hét lên như là con điên đó. Mà nó chả nhớ là mình đi đâu hay làm gì. Sao lại đứng ở giữa đường đêm khuya như vậy? Anh Sức bảo con là nó bị mộng du. Cũng may là đưa được nó về nhà. Thiện đặt hộp cơm xuống, nuốt nốt chỗ cơm trong miệng. Ánh mắt có chút bẩn thần. Thiện ngồi lặng im nhìn ra bên ngoài cổng nghĩa địa. Trong đầu nhớ lại chuyện kỳ lạ mình thấy sáng ngày hôm qua. Anh Thiện, anh sao vậy? Đừng có nói là anh lại sắp lên cơn nhá. Cường ngồi giật ghế về phía sau. Thiện bất chợt quay lại nhìn Cường vẻ mặt nghiêm trọng. Thiện trầm giọng: Thế thì đúng là con oanh đó, nó bị ma theo rồi. Chết thật, cái con này đi đâu làm gì mà để ma đó bám về đến tận nhà như vậy chứ. Gần 12 giờ trưa, trên chiếc xe máy của mình, Cường chở Thiện sang bên thôn Độc Lập. Vừa đi Cường vừa hỏi: Chuyện anh kể là thật phải không? Thiện cau mày gắt: Anh lừa cậu thì được cái khỉ gì? Chứng kiến những việc quái dị xảy ra mấy hôm nay chưa đủ để cậu tin anh à? Cường cười rồi bảo: Ý em không phải như vậy, chỉ là muốn hỏi lại cho chuẩn mà thôi. Giờ ban ngày ban mặt mà anh nhìn thấy cả ma, khiếp thật. Sớm ngồi ở nghĩa địa nghe anh kể, em dựng cả tóc gáy. Thiện ngồi phía sau rồi thở dài: Vậy mới nói, có cả bác Tuấn đứng đó, nhưng anh hỏi bác có nhìn thấy ai khác không thì bác ấy lại lắc đầu. Anh còn tưởng hồn ma đó là ông Tạc, bố con Oanh. Thế nhưng mà không phải, vì nếu như bố nó thì sao lại lang thang đứng ở ngoài nghĩa địa? Ông ấy được chôn bên trong cơ mà. Thêm cái chuyện đêm qua cậu kể đó, anh chắc chắn con Oanh bị ma dẫn đi khỏi nhà. Cường lại tiếp: Lúc đầu em cũng không nhận ra nó là con của bà Yến, về sau nhà mới biết. Mấy lần anh cũng kể bà Yến này hách dịch, cậy có tiền hay chửi bới yêu sách, mắng mỏ anh mỗi khi ra nghĩa địa. Thì mình vẫn giúp mẹ con bà ấy à? Thiện mỉm cười: Ờ thì không giấu gì cậu, con mụ ấy anh ghét cay ghét đắng. Nhưng mà chuyện nào nó ra cái chuyện đấy, để con gái thì cũng không đến nội tệ. Chẳng qua là do con mẹ hãm cho nên nó hãm theo. Trên đợt bố nó mới mất đó, nó ra mộ thắp hương cũng cho anh ít đồ cúng, cho xong bị mẹ chửi lên, sau đó là nó không có dám. Ăn của người ta một lần, coi như giúp lại để mà hoàn nhân quả. Cường bấy giờ ngạc nhiên: Anh Thiện gần đây nói chuyện hay cực nha, nghe thấm mà đầy tính nhân văn đó. Chưa có thấy anh nói thế này đâu, hay là anh giấu hả? Thiện liền chép miệng: Đến nay còn chẳng hiểu nổi con người của anh hiện giờ nữa là. Người xưa có câu á, lúc gần chết tính nết thường hay thay đổi. Có khi anh cũng sắp ngòm rồi nha. Xe dừng lại chiếc cổng của nhà bà Yến, Thiện nhảy xuống thì tích cổng khóa ngoài. Khóa cổng rồi, chắc bấy không có nhà, Thiện nói. Vừa chạm tay vào cánh cổng, Thiện lập tức rùng mình, như vừa có một luồng hơi lạnh truyền từ cổng vào trong cơ thể. Đứng bất động chỉ một khoảnh khắc, trước mắt của Thiện hiện lên hình ảnh của người đàn ông khuất mặt mà Thiện nhìn thấy tầm sáng ngày hôm qua, đang đứng bám tay vào cổng. Người này cất tiếng gọi đầy u uẩn, âm thanh ai oán như từ một nơi xa xăm, cô tịch nào đó vọng lại: Em ơi, dậy đi, anh đến đón em nè. Em ơi, dậy đi, anh đến đón em nè. Bất thình lình người đàn ông này quay đầu nhìn lại Thiện. Giờ thì Thiện có thể thấy được mặt anh ta. Còn chưa kịp định thần, người này đã nhe răng ra cười rồi lao bổ vào người của Thiện. Thiện bất giác giật mình lùi chân về đằng sau, đồng thời rụt tay lại. Vẻ mặt có phần bàng hoàng, thần sắc hơi tái đi một chút. Thiện nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh. Anh Thiện, anh sao đấy? Cường chạy tới đỡ Thiện đoạn hỏi. Đưa tay lên day day vào thái dương, Thiện nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông mình vừa thấy. Trong trí nhớ của mình, Thiện chưa từng gặp hay là nhìn thấy người này trước đây. Buổi sáng không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn quần áo, Thiện cứ nghĩ người này đứng tuổi. Nhưng vừa rồi khi anh ta quay mặt lại thì Thiện đoán cũng chỉ ngang tuổi của mình, thậm chí là ít hơn. Điều đặc biệt khiến cho Thiện chú ý, lúc người này lao về phía Thiện, trên cổ anh ta có một vết hằn. Thiện lại chảy máu mũi mỗi khi quá tập trung suy nghĩ về những hiện tượng tâm linh, những hình ảnh xuất hiện trong não bộ. Cường bấy giờ bảo: Mũi anh chảy máu rồi kia. Thiện đưa tay quệt ngang mũi, đúng là chảy máu thật. Thiện cũng bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, chân lảo đảo tê bám vào người của Cường. Thiện bấy giờ liền đáp: Tự anh ngồi xuống cho trụ cầm. Diệu Thiện để ngồi dựa lưng vào trụ cổng nhà bà Yến, Cường bấy giờ lo lắng: Này em thấy ở đằng kia có hiệu thuốc, anh ngồi tạm ở đây, em chạy qua đó mua ít bông băng. Anh ngẩng đầu lên cho máu nó đỡ chảy, khổ thế chứ lại. Dứt lời thì Cường lên xe máy nhanh chóng phóng đi. Thiện ngồi ngửa mặt lên trời, máu dính vào tay đỏ chưa chết. So với hai lần trước, lần này máu cam đã chảy ra nhiều hơn. Chắc có lẽ mình sắp chết thật rồi, mẹ kiếp chứ. Đang ngửa mặt lên trời lấy tay bóp mũi thì có tiếng xe máy đi về. Tiếng xe máy này không giống xe của Cường. Còn chưa kịp nhìn là ai thì một giọng nói thề thé vang lên chửi bới. Ôi trời ơi, cái thằng chết tiệt nào lại ngồi trước cổng nhà bà thế này hả? Thằng điên kia mày là ai? Ôi mẹ ơi, máu mẹ đi chứ, cút cút cút ngay. Thiện vội đứng dậy, nghe biết là giọng của bà Yến. Lúc Thiện đứng lên thì bà Yến nhận ra Thiện. Cô à, nghe cháu nói. Còn chưa kịp để cho Thiện nói hết câu, bà Yến đã chạy tới bờ tường, tay với lấy chổi dễ mòn vẹt, xong cứ như vậy nhắm vào Thiện mà đánh. Tiền sư, mày tưởng là ai? Hóa ra là cái thằng Trung Nghĩa Địa hả? Mày tính đến đây ám hại nhà tao hả? Cút ngay. Hai tay cầm chổi, bà Yến vừa chửi vừa đập chổi vào người. Đằng chóng mặt, máu mũi cũng chảy ra ròng ròng. Một tay cố bịt mũi, một tay Thiện đưa ra đỡ những nhát đập chổi như là kiểu quân thù hằn của bà Yến. Mày có cút đi không? Thằng chó này chứ chỉ tại mày mà con ta gặp chuyện, nó ta đánh chết mày. Mặc cho Thiện đã chạy ra khỏi nhà, đứng cả bên mép đường, nhưng bà Yến vẫn chưa chịu dừng tay. Cây chổi dễ đập lên đập xuống trúng vào người của Thiện, vốn đã mòn nay càng te tua và rơi rụng. Đúng lúc đó Cường sau khi đi mua bông băng về quay lại. Cô Yến, cô làm gì vậy? Mau dừng tay đi. Cường hét lên. Nhìn thấy công an, bà Yến vẫn cố đập thêm hai cái nữa. À may quá, quanh công an ở đây. Đồng chí công an à, yêu cầu đồng chí bắt ngay cái thằng này lại. Nó thập thò trước cổng nhà tôi có ý đồ ăn trộm. May mà tôi về kịp chứ nếu không thì... Vẫn chưa chịu dừng tay, vừa lưu loa bà Yến vừa đập cán chổi vào người của Thiện. Quân trộm cắp, quân mất dạy, ta đánh chết mày. Trước khi cái cán chè đập vào đầu của Thiện, Cường kịp thời đưa tay ra đỡ. Tôm lấy cán chổi, Cường giật mạnh cái cán chổi ra khỏi tay bà Yến, đôi mắt cau lại nhìn bà Yến. Cường quăng cái chổi ra chỗ khác, Cường tức giận. Cô mà còn đánh anh ấy, thì người tôi bắt là cô đấy. Cô có biết anh Thiện tới đây là để giúp nhà cô không à? Bà Yến bĩu môi nhếch mép cười đều. Giúp nhà tôi? Này đừng có cậy mình là công an, muốn nói gì thì nói nhé. Giúp cái con khỉ đó. Nó lảng vảng ngồi rình mò trước nhà tôi là để tính đường ăn trộm ăn cắp. Công an bây giờ không bênh người dân, lại đi bênh cái thằng ăn trộm mà. Tôi sẽ có ý kiến đi chính quyền. Cường thấy mặt mũi người ngậm tay chân của Thiện bị sức sát hết cả. Máu cằm vẫn chảy ướt cả cằm. Vội lấy nước muối cho Thiện rửa qua. Để tiếp gói bông băng cho Thiện. Xong Cường nói với bà Yến. Việc anh Thiện có phải ăn trộm hay không, tôi chưa xét đến vì chưa có bằng chứng. Còn việc cô đánh anh ấy thì rõ ràng đó. Tôi có thể mời cô lên công an xã để làm việc đó. Thiện lấy bông nhét vào lỗ mũi cầm máu. Đoàn kéo tay của Cường, Thiện lắc đầu. Thôi bỏ đi. Công do anh ngồi trước cổng của nhà bấy, anh không sao cả. Nhưng mà anh... Cường tức thay cho Thiện đến mức nói không ra câu. Thiện đi lên phía trước nhìn bà Yến, Thiện khẽ thở dài. Con gái cô đang gặp vấn đề phần âm. Có người âm muốn bắt chết theo đó. Nếu không tìm cách hóa giải... Không cho Thiện nói hết câu, bà Yến vẩy tay, đôi lông mày cau lại. Thôi thôi thôi. Chắc mày lại nghe cái thằng này kể chuyện đêm qua con tao mộng du. Để lăng thăng cho mày đến đây giả thần giả quỷ. Hù dọa mẹ con tao chứ gì. Xin lỗi chúng mày. Kể cả con tao có bị ma ám quỷ đeo, cũng không bao giờ tao nhờ đến cái mặt lừa đảo của chúng mày. Cút khỏi nhà tao, cút. Cường bấy giờ liền lồng lên sừng cổ. Bà... Thế nhưng vẫn là Thiện giang tay ngăn Cường lại. Nhìn bà Yến, Thiện chỉ khẽ lắc đầu, đoạn quay lưng rời đi. Cường à, phiền cậu cho anh về nghĩa địa. Chuyện đến anh nghĩ mình đã làm xong rồi, không cần tức giận. Trận đoàn hôm nay coi như hoàn trả đồ cúng mà trước đó con gái cậu bẫy cho anh rồi. Ta về thôi. Hai anh em đi rồi mà vẫn còn nghe tiếng bà Yến ở đằng sau chửi đầm. Còn làng vàng trước nhà tao nữa, không nhẹ như hôm nay đâu. Đi sư mày. Vừa chửi, bà Yến vừa nhìn xuống những vệt máu cam của Thiện phương trên nền xi măng trước cổng nhà. Mẹ nó chứ, bẩn hết cả nhà bà. Trở Thiện về nghĩa địa, trên đường đi Cường chưa nuốt nổi cục tức. Anh không sao thật chứ? Mau chảy nhiều thế này hay là em đưa anh lên lên trạm xá nhé. Thiện liền đáp. Chóng mặt một chút thôi, mà cũng ngừng chảy rồi. Cậu cứ để anh về nghĩa địa là ổn thôi. Cường bấy giờ liền tức tối. Bà Yến đó đúng là loại ngang ngược, khổ thân anh làm ơn mắc oán. Thiện bấy giờ mỉm cười. Thôi bỏ đi, ăn mấy cái chổi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bà ta vốn dĩ đã có ác cảm với anh, thế cho nên anh nhìn là ghét rồi. Còn điều là không thấy cái oanh đâu cả, không biết là nó có làm sao không. Mà nghe bà Yến nói thì hình như bà ta cũng biết chuyện con gái của mình bị ma ám rồi thì phải. Cường liền thắc mắc, sao anh lại nói vậy? Thiện lại tiếp, vì lúc cầm chổi đánh anh, bà ta có bảo một câu vì anh mà con gái bẫy gặp chuyện. Anh đoán mẹ con bà Yến đang cho rằng cái anh bị ma dẫn đường vì sáng ngày hôm qua, hai mẹ con nhà đó ra nghĩa địa. Cường liền nhíu mày, vô lý thật. Nếu chỉ vì đi ra nghĩa địa mà bị ma ám, hay chẳng phải em hay bao người khác cũng bị ám? Giờ thì em hiểu tại sao anh lại ghét con mụ này đến như vậy. Thiện cười, được rồi, cậu không cần bức xúc vậy đâu. Nếu mẹ con bà ấy đã biết chuyện thì chắc chắn cũng đã đi tìm người để giúp. Như vậy anh phần nào yên tâm. Chỉ biết mà không có làm gì bản thân anh cũng áy náy. Tranh về nghĩa địa xong cậu lên huyện luôn à? Cường gật đầu, vâng ạ. Em lên xem hoàn tất hồ sơ vụ án của bà là. Cậu lấy báo cáo kết quả mổ tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Không thì phi công an xã còn mệt mỏi với người thân của bà ấy. Xe dừng trước cổng nghĩa địa, Thiện đi vào bên trong. Cường sực nhớ ra một chuyện cho nên chạy gọi với. Anh Thiện ơi, chém một chút. Cậu quên gì à? Cường gãi đầu đáp. Em định xin anh một ít cho trong lư hương để phòng thân. Đêm qua em bốc cho thổi vào mặt con của bà Yến cũng hết một nửa rồi. Thiện gật đầu. Ờ, để anh lấy cho. Thôi, để em tự lấy. Anh đang mệt cứ vào trò nghỉ ngơi đi. Thiện lại chép miệng. Nói chứ cậu không tin. Cho này phải do anh bốc mới có tác dụng trừ tà. Cả bốc nữa bốc mãi thì nó cũng chỉ là nắm cho bình thường thôi. Được cái đãi hôm qua đây. Cường thấy Thiện nói cũng có lý. Hiện giờ Thiện giống như một nhà ngoại cảm, có thể nhìn thấy ma quỷ, lại còn bắt được cả trùng độc. Tốt nhất nên nghe theo lời của Thiện, được cái đáy vải cho Thiện. Cường đứng ngoài chờ, một lát sau Thiện quay lại với cái đáy đựng đầy cho, được lấy trong lư hương đá trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cầm lấy này, mà anh bảo nhá, dạo gần đây xảy ra những chuyện kỳ quái, cái chết của bà là không đơn giản. Anh có linh tính sắp tới sẽ còn nhiều thứ khủng khiếp hơn ập tới. Cậu phải cẩn thận đấy. Có những việc không phải cứ khoa học là giải quyết được đâu. Đừng đùa với tâm linh, cũng đừng coi thường cái chuyện bùa ngài. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thiện, Cường biết đây là một lời cảnh báo có cơ sở. Em nhớ rồi, em cảm ơn. Thôi em đi làm nhá, anh nghỉ ngơi đi. Cường lên xe đi đến huyện. Thiện vào trong chòi để nằm nghỉ. Sau khi chảy máu cam, Thiện thấy cơ thể uể oải mệt mỏi vô cùng. Toàn thân cứ như không còn chút sinh khí hay sức lực nào cả. Phát tay lên chán, hai mắt hoa lên nhìn nóc căn chòi, Thiện thều thào. Thể trạng mình ngày càng tệ. Chắc có lẽ thứ đó giờ mới phát tác. Đổ ra bảo gì chứ. Chết tiệt thật. Đồng hồ chỉ điểm 12 giờ 15. Thiện nằm một lúc cũng thiếp đi, lúc nào không biết. Quả nhiên đúng như Thiện nghĩ. Chỉ có về nghĩa địa Thiện mới có cảm giác yên ổn và an toàn. Vừa ngủ mà Thiện đã nói mơ ra miệng. Luôn ghi nhớ, gia đình ta phải trông coi nghĩa địa này, đời sau nối tiếp đời trước, không có được quên. Cùng thời điểm đó, tại thị trấn, trong căn buồng lão thái chuẩn bị cho Oanh ở lại, lúc này đang là 12 giờ 15 phút trưa. Oanh đang ngâm mình trong thùng gỗ được 15 phút, phải nói mùi từ nước lá đun các loại thảo dược rất thơm và dễ chịu vô cùng. Căn buồng đóng kín cửa, bên trong chỉ có Oanh và lão thái. Trong lúc Oanh khỏa thân ngâm mình trong thùng nước thơm, thì lão thái ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay lão đan lại kết ấn, miệng lẩm nhẩm rì rầm đọc những câu gì không ai rõ. Đọc xong, lão múa máy khua khoắng, dùng hai ngón tay chậm lại, bộ dạng thần bí. Lão vẽ vào không trung trước mặt những đường nét nguệch ngoạc vô hình, mà theo lão đó chính là bùa chú khu trừ ma quỷ. Vẽ xong, lão thu tay lại, điều hòa lại hơi thở. Khi mở mắt nhìn Oanh, lão hỏi: còn đây trong người thế nào, có thoải mái hơn không? Oanh đỏ mặt ngượng ngùng đáp: dạ thoải mái lắm thầy à, cả người nó cứ nhẹ bẫng. Lão thay lại tiếp: đưa bàn tay phải ra đây cho ta xem. Đưa cánh tay phải ra khỏi thùng nước, Oanh quay mặt đi, tay trái khẽ đưa lên trên phần ngực nhấp nhô, bên dưới là nước thảo dược đang khẽ dao động. Biểu cảm e thẹn ngại ngùng của Oanh càng khiến cho lão thầy dâm dê để tiện thêm phấn khích. Cầm bàn tay phải của Oanh, lão mân mê từ cổ tay đến các ngón, rồi dừng lại ở ngón áp út. Vẫn dùng chiêu cũ, lão thái dây nhẹ đốt đầu ngón áp út, khiến cho Oanh khẽ nhăn lên. À, à, vẫn còn đau phải không? Lão thái hỏi. Oanh gật đầu thẹn thùng. Vâng à. Thả tay Oanh ra, lão thầy khẽ gật gù. Tất nhiên là đau rồi. Mới ngâm mình lần đầu, khí huyết trong cơ thể chưa lưu thông hoàn toàn, dùng tốc bất đạt. Chỉ cần con nghe theo lời và làm đúng những gì ta dặn, 30 ngày sau quỷ khí trên người của con nhất định được thanh tẩy sạch sẽ. Nói đoạn, lão thái làm bộ giật mình, phẩy tay như kiểu trước mặt đang có thứ gì ghê gớm. Lão ngồi xếp bằng, đưa bàn tay ra trước mặt của Oanh, sau đó gạt vào, chụp lấy làn khói bốc lên phẳng phất từ trong thùng nước thơm. Sợi bàn tay lão đưa cho Oanh nhìn. Oanh thoáng giật mình khi trong lòng bàn tay của lão thái có thứ gì đó màu đen ám chặt vào. Oanh hoảng hốt. Tay thầy bị sao vậy à? Lão thái làm mặt nguy hiểm, đưa mắt cau lại nhìn thẳng vào Oanh. Lão gằn giọng trầm khàn. Còn cái gì nữa? Sau khi con ngâm mình trong nước thảo dược, quỷ khí theo đó bị đẩy ra ngoài và có màu đen như vậy. Đừng có sợ. Đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ cách dùng thảo dược để thanh tẩy cơ thể đang mang lại tác dụng. Bây giờ thì con tin ta rồi chứ? Nhìn thấy sự lạ, bản thân cũng thấy sau khi ngâm mình trong nước lá thơm thì thoải mái, nhẹ nhõm hơn, cho nên Oanh càng tin tưởng tuyệt đối vào thầy thái. Chút bỏ sự rụt rè ngại ngùng, Oanh chắp tay cúi đầu trước lão thầy dâm tặc. Con tin thầy à? Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Trong lúc Oanh làm lễ, lão thái nhau mắt nhìn cơ thể Oanh một cách thèm thuồng. Đã lấy được lòng tin của cô gái trẻ, lúc này lão mới sử dụng tuyệt chiêu. Quỷ khí nồng đậm quá, phải khử đi trước khi nó tan vào trong không trung. Còn cứ tiếp tục ngâm mình thì sẽ sông trầm để không gian trong phòng sạch hơn. Bước xuống giường, lão thái tiến về phía chiếc lư nhỏ chừng nắm tay để trên bàn. Mà nắp lư, lão thấy trong túi một nụ trầm màu đen. Đốt nụ trầm bỏ vào lư, chỉ sau vài giây khói trong lư đã tan ra tỏa khắp phòng. Anh đang ngâm mình trong thùng nước cũng khẽ ngửa mặt lên rồi ngửi. Mùi trầm này hình như là có hơi khác với trầm ở nhà mà mẹ con hay dùng. Oanh nói. Lão thái không quay lại, lão nhận miệng cười rồi đáp. Tất nhiên, vì đây là trầm đặc chế của thầy, thả lòng cơ thể đi con sẽ dễ chịu khoan khoái ngay sau đây. Trong lúc mà lão thái đang giúp Oanh thanh tẩy quỷ khí, thì từ bên ngoài thằng Năm cũng làm việc của mình, đó là cho mèo ăn. Lão thái ngoài sở thích chơi chim còn có nuôi một con mèo tam thể rất đẹp. Nghe có vẻ lạ, nuôi chim là còn nuôi cả mèo. Thế nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Con mèo lão thái nuôi rất ngoan và cực biết nịnh chủ, chẳng bao giờ nó vườn bắt chim của lão. Bên cạnh đó, nó bắt chuột rất tài, thêm cái quấn chủ, thế nên lão thái cưng mèo như con. Hàng ngày thằng Năm có trách nhiệm trộn cơm cho mèo ăn ngày 2 bữa. Chỗ ăn gì thì con mèo ăn nấy, lắm hôm con mèo còn ngon hơn cả cơm người. Đôi lúc kho cá kho thịt có tí mồi bén, thằng Năm trộn cơm mèo xong cũng tiện tay xúc ăn vụng vài thìa. Trên này bận lo công việc cho thầy xem bói xong, sắp xếp phòng cho anh ở lại, tiếp đến lịch kịch đun nước lá thơm, thành ra là chờ kịp nấu nướng gì cả. Còn chút cơm nguội từ hôm qua với quả trứng gà ban nãy lão thái xem bói chưa bóc. Thằng Năm tính giảm trứng trộn với nước mắm đem cho mèo xơi. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi. Mèo mèo mèo, ở quốc nội của tôi à, sẽ đem cơm nào. Cầm cái thìa gõ vào cái bát nhôm chuyên trộn cơm cho mèo, thằng Năm vừa gõ vừa giả tiếng mèo gọi. Trong bát nhôm đã có sẵn cơm với nước mắm. Trong lúc chờ con mèo xuất hiện, thằng Năm ngồi bóc vỏ quả trứng gà. Nhìn quả trứng với lớp ngoài trắng bóc núng nính, thằng Năm cười lớn. Dùng chút thủ thuật bơm tí bột than tre vào bên trong trứng, nên khi luộc kín, bọc ra thì lòng đỏ sẽ chuyển thành màu đen thôi. Chả có vấn đề gì, tiệt sư cái con mèo, hôm nay mà ăn sang hơn cả tao đó. Năm vừa nói xong thì con mèo tam thể từ đâu chạy tới. Nó ngồi chồm hổm chờ Năm dầm cơm cho ăn. Nói con mèo khôn quả không sai, Nghe tiếng gõ bát là nó biết đã đến giờ ăn. Thằng Năm vừa lấy thìa dằm nát quả trứng. Thế nhưng khi quả trứng được dằm ra, thằng Năm giật mình bởi bên trong quả trứng đồng đỏ hóa lỏng. Tứa ra thứ rất dịch nhầy có màu đỏ sậm, còn đỏ hơn cả máu tươi bốc mùi tanh nồng. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Chẳng lẽ ba quả trứng đều hỏng sao? Nhất định là thầy giờ trò gì mới rồi. Đang mải mê suy nghĩ không chú ý, nghe tiếng sột soạt, thằng Năm giật mình nhìn xuống, đã thấy con mèo vụp đầu vào cái bát táp cơm một cách ngon lành. Thôi chết rồi, không được ăn, trứng này hỏng không được ăn đâu. Thằng Năm gạt con mèo qua một bên, nhưng con mèo nhất định sắn vào tiếp tục ăn ngấu nghiến. Nghĩ mèo đói mà đằng nào nó cũng ăn rồi, ra đem đổ đi lấy gì cho nó ăn. Thằng Năm tặc lưỡi bấm bụng bỏ qua, mà kể con mèo ăn sạch bát cơm chỉ trong vòng vài phút. Chả chết được đâu, cho mèo nhà khác nó ăn thịt sống, cá sống cơ mà. Chén hết bát cơm, con mèo bước vào gốc khiên, nằm nhắm mắt cuộn tròn một chỗ. Thằng Năm cầm bát đi rửa miệng lào bào. Cha nhà mày sướng hơn cả tao. 12:30 trưa, trong căn buồng phía sau điện thờ của nhà lão Thái, lúc này Oanh ngâm mình được 30 phút. Sau khi lão Thái đốt trầm, chẳng hiểu sao hít phải khói trầm phẳng phất, Oanh lại càng lúc càng thấy cơ thể của mình nóng ran một cách khó hiểu. Nóng nhưng không phải kiểu nóng đổ mồ hôi, mà là nóng trong người. Tay chân thỉnh thoảng tê dại, cái giác quan cứ hừng hực lên dâm gian để đang thèm khát một thứ gì đó. Lão Thái biết thương trầm đã bắt đầu ngấm, lão ngồi trên giường giả bộ động văn khấn, nhưng thực ra là luôn quan sát nhất cử nhất động của từng biểu cảm trên khuôn mặt của Oanh. Lão thấy Oanh mỗi lúc một thở gấp, hai má ửng hồng, mặc dù nước trong thùng gỗ đã nguội. Cánh tay của Oanh đang khẽ chuyển động bên dưới làn nước, có vẻ như Oanh đang tự mơn trốn cơ thể của mình. Oanh bất giác rên lên một tiếng nhẹ. Nhưng ngay sau đó, Oanh giật mình nhìn lên chiếc giường nơi lão thầy dâm dê đê tiện đang ngồi xếp bằng, miệng lầm rầm đọc văn khấn. Đầu óc của Oanh dần trở nên mụ mị, những ý niệm về sắc dục đang len lỏi xuất hiện trong não bộ trống rỗng, chỉ còn đam mê về khoái cảm. Nhìn lão Thái, hay nói đúng hơn là thấy đàn ông, tự nhiên Oanh lại thèm khát được yêu, được ôm ấp, được vuốt ve. Bỗng Oanh thấy lão Thái cũng đẹp trai, hấp dẫn một cách lạ thường. Mặc dù so tuổi tác, lão còn già hơn cả người bố đã mất của Oanh. Đầu óc nghĩ đến toàn chuyện vẩn đục, còn bàn tay vẫn đang tự mò cua bắt ốc bên dưới thùng nước thảo dược, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Thứ khói tỏa ra từ trong chiếc lư đồng nhỏ kia đang khiến cho Oanh trôi qua mỗi giây lại càng mất kiểm soát. Thầy ơi, người con nóng quá. Dẫn lưng vào thùng gỗ, hai chân của anh bấy giờ không còn thẹn thùng, khép nép mà đã mở banh ra để cho bàn tay dễ mân mê. Ngẩng mặt lên nhìn lão Thái, Oanh kẽ rên rỉ. Biết Oanh sắp không chịu đựng nổi nữa, lão Thái giả bộ mở mắt nhìn Oanh, lão hỏi: Con sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế hả? Vừa nói lão vừa lê bước xuống giường chạm vào người của Oanh. Lão mườn trớn từ phần cổ xuống bờ vai, rồi lướt lên khu vành tai. Bàn tay của lão thầy di sợ đến đâu, Oanh cảm giác như có một luồng điện chạy qua người đến đó. Lão Thái khiến cho Oanh sững rơn, sững rùng cả mình. Oanh như người mất trí, hay nói đúng hơn, do thứ khói trầm kia mà lúc này Oanh chỉ nghĩ đến chuyện được thỏa mãn, khiến cho bản thân được khoái lạc. Từ tốm lấy tay của lão thầy, Oanh kéo tay của lão xuống, đặt vào phần ngực của mình dưới làn nước thơm, đoạn khẽ thì thào: Thầy à, thầy chạm vào chỗ này đi. Chẳng hiểu sao thầy chạm vào đâu, con cảm thấy dễ chịu lắm. Lão Thái ngồi sau Oanh là nụ cười dâm tặc. Hai tay của lão bắt đầu khám phá cơ thể của Oanh. Miệng của lão ghé sát vào tay của Oanh thì thầm những lời gợi dục: Chỗ này sướng lắm phải không? Những ngón tay của lão nhẹ nhàng xe xe lại, rồi thả ra nhấp nhả. Oanh trong cơn sảng dục chỉ biết nhắm mắt ướn thân để cảm nhận. Sướng lắm thầy à, thầy đừng dừng lại, tiếp đi thầy. Lão Thái lẻ lưỡi liếm quanh vành tay của Oanh. Lão tiếp tục lia cái lưỡi mất dạy của mình xuống cổ, rồi bờ vai của Oanh. lão liếm đến đâu người oanh tê dại đến đó. Thầy ơi, sao người con nóng thế này? Liệu con có sao không hả thầy? Lão thái cắn nhẹ rái tay của oanh rồi đoạn tiếp. Đừng sợ, có thể ở đây rồi. Thầy giúp con thư giãn nhé. Thả lòng người nào, quay lại đây cho thầy. Như bị thao túng, oanh tự giác làm theo những gì lão thái yêu cầu. Ngồi quay mặt lại với tên thầy đốn mặt, oanh đỏ hồng như người say rượu, hơi thở nhanh càng lúc càng dồn dập. Ngắm nguyên một tòa thiên nhiên tươi đẹp mơn mởn căng tràn sức sống trước mặt, lão thái tém nước bọt nuốt ừng ực. Hai mắt của lão sáng lên lòng ròng rọc, lão nói với oanh. Có chuyện này con phải trả lời thật cho ta biết, như thế thầy mới giúp được con. Quàng hai tay lên vai của lão thái, oanh ướt nẻo, tự áp ngực của mình vào người lão mà cọ qua cọ lại, mắt lim dim tim đập nhanh. Oanh liền đáp. Thầy hỏi gì con, thầy hỏi nhanh lên đi thầy, con muốn lắm rồi. Lão thái vuốt về tấm lưng mịn màng, không một vết mũi đốt của oanh, lão hỏi. Con đã từng ngủ với ai chưa? Ý thầy là con đã quan hệ với đàn ông bao giờ chưa? Không mất một giây suy nghĩ, oanh trả lời. Dạ chưa thầy ơi, con vẫn còn chính. Áp mặt vào ngực của oanh, lão thái hít hà một hơi thật dài. Mặt lão đờ đẫn khẽ thở ra một làn hơi nóng bỏng. Lão chớp chớp cái miệng đoạn cười một nụ cười đê tiện. Quả nhiên là tôi đoán không sai. Mùi trinh nữ từ người con tỏa ra thật thơm. Ta giúp con trục quỷ, để ta bế con lên giường nào. Lão thái quàng tay bế oanh ra khỏi thùng nước ngâm. Vừa đặt oanh nằm xuống giường thì bên ngoài có tiếng động như ai đó cào vào cửa. Lão thầy đều cắn cao mày gắt giọng. Là con Miu, sao nó lại cào cửa vào lúc này chứ hả? Vốn định mặc kệ con mèo cho nó cào chán xong rồi tự khắc rời đi. Thế nhưng không như lão thái nghĩ, càng lúc con mèo lại càng cào mạnh bạo hơn. Thêm vào đó tiếng kêu của oanh cũng dữ dằn một cách khó hiểu. Để oanh nằm ướn nẹo vật vã trên giường, lão thái đi ra mở cửa, miệng lẩm bẩm trời. Còn mẹ nó, cái thằng năm này chắc quên không cho con mèo ăn rồi. Lão thái mở cửa buồng, bên ngoài cửa là con Miu lão rất cưng chiều. Có điều lúc này con mèo không giống bình thường. Bộ lông của nó xù lên dựng đứng. Móng vuốt của nó cào xuống nền gạch, khiến những mảng gạch bị chảy xước. Bất thình lình con mèo ngẩng đầu, nó ngước đôi mắt đỏ như máu nhìn lão thái, đồng thời kêu lên một tiếng gai người, rồi nhảy bổ lên bám vào mặt của tên thầy dâm tặc. Cứ như vậy, con mèo điên cuồng nhen nanh giơ vuốt cào, cắn, xé vào mặt, mũi, cổ, tai của lão thái. Lão thái hét lên thất thanh. Miu, thả ra! Từ một con mèo quấn chủ, được đánh giá là thông minh hiền lành, thế nay con Miu như biến thành con mèo điên mèo dại. Những cái móng của nó giờ đây mọc dài và sắc nhọn một cách khủng khiếp. Giờ móng vuốt bấu chặt vào mặt lão thầy đê tiện. Con Miu càng hàng loạt những đường xẻ xé rách lớp da thịt trên khuôn mặt của lão. Lão thầy loạng choạng rồi vấp chân ngã ra đất. Lão bây giờ hét lên. Đau! Nam ơi! Nam! Cứu tao! Miệng gào thét, hai tay cố gắng túm con mèo để giật ra khỏi mặt. Thế nhưng càng kéo con mèo ra thì nó lại càng bám chặt hơn. Máu từ mặt lão thái chảy ra linh láng. Chỉ trong chốc lát khuôn mặt lão đỏ lòm toàn máu tươi. Oanh ngồi trên giường chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà dùng mình run sợ. Kéo tấm chăn trên đi cơ thể lõa lồ, oanh kinh hãi đạp chân đẩy người lùi vào góc tường ngồi co ro. Bên dưới nền nhà, lão thái vẫn không thể nào thoát khỏi con mèo đang lồng lộn lên như muốn ăn tươi nuốt sống thịt người. Mặt mũi bị cào xé rơi ra cả mảng da thịt. Lão thái dồn sức lồm cồm bò dậy. Lão chạy về phía thùng nước, hai tay bám vào miệng thùng. Lão cắn răng chịu đau, rúi cả đầu xuống nước. Bởi lão nghĩ chỉ có cách này mới dìm chết được con mèo. Dù bị dìm trong nước nhưng những cái móng vuốt của con mèo vẫn nhất quyết không buông tha cho lão. Nó quẫy trong thùng nước khiến bắn ra tung tóe. Thùng nước thơm chỉ trong chốc lát chuyển sang màu đỏ bởi máu của lão Thái hòa vào. Liên tục dìm lên dìm xuống, kết hợp với ngay bàn tay cố gắng giật con mèo ra khỏi mặt. Cuối cùng thì lão Thái cũng tách được con mưu. Lão nghiến răng dồn chút sức lực còn lại, điên cuồng dìm con mèo xuống thùng nước đỏ âu màu máu. Giữ nguyên như vậy, chừng vài phút không còn thấy con mèo dãy giụa nữa, lão mới thả tay. Máu chảy ròng ròng khuôn mặt của lão Thái giờ đây như người bị biến dạng. Những vết mèo cào trên da mặt lão lại chẳng khác nào bị người ta cầm dao chém. Nhưng màng thịt nửa dính vào da, nửa sắp rơi ra ngoài đồng đẳng, khiến lão Thái đau đớn tột cùng. Nhìn lão lúc này đáng sợ hơn cả ma quỷ. Vừa đau lại vừa mất máu nhiều, lão cố gắng bám tay vào miệng thùng gỗ, nhìn con mèo chết nổi phình bên trong thùng nước lúc sớm oanh ngầm mình. Lão lê đết về phía giường, hướng khuôn mặt kinh dị để máu me về phía oanh. Lão vơi tay miệng thều thào: "Cứu, thầy ơi, cứu." Thế nhưng nhìn mặt lão Thái giờ đây như loài ác quỷ, oanh run rẩy sợ đến mức không dám cử động. Oanh lắc đầu ngoài ngoại miệng hét lớn: "Không, đừng lại gần tôi, đừng đến đây, cút, cút đi." Lết đến bên giường, lão Thái cố bò lại gần oanh. Mồm của lão bị con mèo cào rách một đường sâu tới tận cằm, khiến khuôn miệng của lão ngoác ra lại càng hãi hùng hơn bao giờ hết. Nhất là khi lão mở miệng cầu xin: "Cứu tôi với." Lão túm chặt lấy chân cổ oanh đang chờ người. Bàn tay của lão in lên những vệt máu dài loang lổ, rồi lão gục đầu xuống giường, nằm bất động. Máu của lão thầy chảy ướt cả giường, ngấm cả vào chân. Trong lúc hoảng loạn nhìn thấy máu mà oanh choáng váng đầu óc, hai mắt hoa dần, cộng thêm tác động của thứ khói trầm vẫn còn trong cơ thể, oanh cảm giác mình sắp bị ngất đi. Trước khi hai mắt nhắm lại, oanh thấy có bóng người chạy sộc vào trong buồng. Không ai khác, đó chính là thằng Năm. Nó ngủ ở gian nhà trên nên bây giờ mới chạy xuống sau khi nghe thấy tiếng hét của oanh. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trước mặt, thằng Năm đưa người khi máu vương vãi khắp nền nhà. Bước vào bên trong thềm vài bước, nó còn hoảng sợ hơn khi trên chiếc giường dính đầy máu, lão Thái nằm im như người chết. Bên trong thùng nước đỏ âu là xác con mèo nổi lên trừng phình. Còn nơi gấp giường, oanh nằm đó ngất xỉu trong tình trạng khỏa thân. Chuyện gì thế này? Thằng Năm mở to mắt, miệng há hốc run giọng nói. Nó cố trấn tĩnh đi về phía giường, dùng hai tay lật người lão Thái nằm ngửa lại. Vừa lật lên nhìn mặt của lão thầy, thằng Năm tá hỏa giật mình. Nó lùi về đằng sau miệng ú ớ: Thầy làm sao vậy? Lão Thái cử động ngón tay rồi miệng khò khè: Cứu thầy. Một giờ 45 phút chiều, lúc này Cường đã có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão, trả lấy kết quả mổ tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Lạ. Chắc phải độ nửa tiếng nữa đấy, anh sức nói với Cường. Cường liền đáp: Em nghe mấy anh ở trên huyện bảo là đang chờ bác sĩ trực tổng hợp lại kết quả các mẫu xét nghiệm. Mà mặt anh sao rồi, có phải bôi thuốc không anh? Sức chậm miệng đáp: Vết cào nhỏ thôi, không phải bôi thuốc. Sau một tí nữa có khi lại thành sẹo đó. Cậu nhắc lại làm anh càng tức cái con nhỏ đó, cứ như là điên đó. Lúc đấy nó mà không tỉnh lại, chắc anh cho nó vài cái bạt tai. Hai anh em đang đứng nói chuyện thì nghe tiếng xe đẩy lệch cạch, cùng với đó là giọng của bác sĩ vang lên: Làm ơn tránh đường, có người cần cấp cứu. Trên hành lang bệnh viện, một đội gồm cả bác sĩ y tá đang vội vàng để ngay chiếc băng ca hướng thẳng đến khu vực phòng cấp cứu. Sức cổng Cường đang đứng nép vào tường để nhường đường. Nằm trên băng ca đầu tiên đẩy qua là một người đàn ông có khuôn mặt bị biến dạng bởi những vết rạch sâu và dài. Bị chém vào mặt à? Sức nhíu mày nói với Cường. Hai anh em nhìn tiếp băng ca thứ hai. Trên băng ca là một cô gái đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Khi bác sĩ đẩy băng ca lướt ngang qua, cả Sức và Cường đều giật mình nhìn nhau. Bởi người nằm trên băng ca là Oanh, con gái của bà Yến. Cũng chính là người đêm hôm qua hai anh em giúp đưa về nhà. Sao cô ta lại ở đây? Cường khẽ tự hỏi. Sức chỉ tay theo chiếc băng ca tròn mắt. Là con bé đêm qua đi lang thang ngoài đường có phải không? Cường gật đầu. Vâng à. Không biết là cô ta bị sao nữa. Hai người được đưa vào bệnh viện cùng lúc, liệu có liên quan gì không? Đang thắc mắc thì nữ công an hay đi cùng ông Kỳ bước tới. Đồng chí Sức, đồng chí Cường ơi, thủ trưởng Kỳ cho gọi hai người đến phòng họp, đọc các kết quả giải phẫu tử thi. Bên cạnh đó là nguyên nhân dẫn đến tử vong của bà là cũng đã được xác định rồi. Cả Sức và Cường đều vội vàng. Nguyên nhân khiến bà là tử vong là gì vậy thưa đồng chí? Nữ công an liền trả lời. Bà là chết là do trụy tim. Sau khi mổ tử thi phát hiện tim của nạn nhân có một lỗ thủng chừng 5mm. Thế độc thủng tim của nạn nhân là một con sán dây chó. Cường liền sửng sốt. Là sán chó? Chuyện này là thật sao? Mời vào, ông Kỳ nói. Cánh cửa được mở ra. Trong phòng lúc này có cả bà Loan cùng hai người khác đại diện bên phía gia đình bà là. Trung tá Kỳ lại tiếp. Ngồi đi. Trên tay tôi đang là kết quả các mẫu xét nghiệm sau khi mổ tử thi. Cùng với đó là hình ảnh chụp giải phẫu bộ phận tim do bác sĩ trực tiến hành. Mai cô đưa cho đại diện gia đình cùng với phía công an xã mỗi người một bản để xem và đối chiếu với hình ảnh trên màn hình đi. Nữ công an tên Mai đặt trước mặt bà Loan và Sức mỗi người một bản kết quả khám nghiệm tử thi. Cùng với đó trên màn hình chiếu, Trung tá Kỳ bắt đầu phát hình ảnh đầu tiên về tiến trình giải phẫu bộ phận tim của bà là. Sẽ có những hình ảnh khá là đáng sợ, nhưng mà để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân, chúng ta cần phải xem cho rõ. Đáng lý ra thì cái việc giải thích sẽ do bác sĩ trực đảm nhiệm, nhưng hiện giờ bác sĩ trực đang gặp vấn đề về sức khỏe, nên phía công an có trách nhiệm làm việc này với gia đình của nạn nhân. Ông Kỳ nói. Chỉ vào màn hình, vị trung tá công an lại tiếp. Đây là ảnh chụp bộ phận tim của nạn nhân sau khi được lấy ra khỏi cơ thể. Các vị chú ý quan sát vào điểm này. Trên quả tim có một lỗ kích thước gần 5mm, đây chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Bà Loan tới hôm qua đại diện cho gia đình đứng quan sát quá trình mổ tử thi. Hôm nay lại tiếp tục ngồi xem hình ảnh giải phẫu chi tiết các bộ phận mà sợ không dám nhìn. Hai người khác trong họ cũng vậy. Việc đem mổ xẻ một thi thể nghe thôi đã ghê sợ lắm. Đằng này họ còn lấy các bộ phận để kiểm tra chi tiết. Đối với người không có chuyên môn hay đại loại như là người trong gia đình họ hàng bà là, phải chứng kiến cảnh tượng này quá đỗi kinh dị, chẳng khác nào một màn tra tấn tinh thần. Phía công an cũng biết điều này, thế nhưng việc làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong là cần thiết. Vừa để gia đình người chết không còn nghi vấn thắc mắc, cũng vừa để chứng minh việc bà là tử vong tại trụ sở công an xã không phải do cán bộ hay chính quyền địa phương có những hành vi như đánh đập, tác động như phía gia đình phạm nhân cáo buộc trước đó. Như chúng ta đã biết, các bên cũng đã trực tiếp kiểm tra thi thể phạm nhân là trước khi mổ tử thi. Trên người bà là không hề có một vết thương nào. Do vậy cũng không có chuyện bà là bị sát hại bởi một ai đó đã dùng vật nhọn đâm xuyên qua tim. Hình ảnh chụp thi thể trước giải phẫu cũng đã được tổng hợp trong hồ sơ báo cáo khám nghiệm. Mọi người tự xem đi. Một người nhà của bà là bấy giờ đặt câu hỏi. Nếu vậy cái lỗ thủng trên quả tim đó từ đâu mà có? Trung tá Kỳ bấy giờ liền trả lời. Hình ảnh tiếp sau đây sẽ giải đáp cho câu hỏi của anh. Tiếp tục chuyển qua những bức ảnh khác trên màn hình chiếu. Ngay khi bức ảnh hiển thị, tất cả những người đang có mặt trong căn phòng đều không khỏi giật mình kinh hãi. Cường há hốc miệng, mắt mở to nhìn về phía màn chiếu. Trên màn hình hiển thị hình ảnh chụp lại sau khi bác sĩ trực cắt quả tim ra làm đôi. Bên trong khoang tim nơi mặt tâm thất trái có một con sán màu hồng nhạt, nằm cuộn tròn mặt theo như số liệu ghi trong bản báo cáo giảo nghiệm. Con sán này có độ dài lên đến 50cm. Căn cứ vào đốt sán có đốt có kích thước lên đến 15x5mm, thì đây là một con sán dây chó già, có chứa trứng và đã ký sinh trong cơ thể bà lại trong một thời gian dài. Trời đất ơi! Đây là sán chó thật ư? Người nhà của bà là dùng mình run giọng. Nữ công an bấy giờ liền giải thích. Sán dây chó có độ dài trung bình từ 10-70cm. Tuy hiếm thế nhưng mà đã từng có những trường hợp bệnh nhân có sán chó ký sinh trong tim dẫn đến vỡ nang sán khiến cho tử vong. Bà Loan đứng mặt khóc như là mưa, gục cả đầu xuống bàn rồi mếu máo. Khổ thân em tôi. Lạ ơi, sao em lại ra đi như vậy chứ? Lạ ơi, em khổ quá. Cuối cùng thì Trung tá Kỳ đã đi đến kết luận. Bà Lạ tử vong bởi trụy tim do con dây sắn chó ký sinh. Phía đại diện họ hàng bà Lạ cũng đồng ý với kết quả này. Thi thể bà Lạ được bệnh viện trả về cho gia đình mai táng. Công an huyện kết hợp với công an xã hoàn tất hồ sơ của vụ việc. Đến 3 giờ chiều, Sức với Cường đang chuẩn bị ra về thì nữ công an tên Mai chạy vội lại gọi. Đồng chí Sức, đồng chí Cường à, đợi tôi một chút. Sức bấy giờ liền quay sang hỏi. Có chuyện gì vậy đồng chí Mai? Mai lại tiếp. Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh. Bên công an huyện vừa nhận được một vụ việc do người dân trình báo. Việc này là có liên quan đến xã An Thọ, là địa bàn của hai anh phụ trách. Cường bấy giờ liền đáp. Đồng chí cứ nói đi. Mai bấy giờ liền gật đầu. Cách đây hơn một tiếng đồng hồ, bệnh viện đa khoa huyện An Lão có tiếp nhận hai trường hợp đưa vào cấp cứu. Trong đó có một người đàn ông độ tuổi trung niên được đưa vào đây trong tình trạng khuôn mặt biến dạng bởi những vết rạch rất sâu. Người còn lại là một cô gái tầm 24-25 tuổi. Theo như lời khai của nhân chứng tại hiện trường thì cô gái này là người xã An Thọ. Cường với Sức nghe xong thì sực nhớ tới lúc sớm cô nhìn thấy Oanh đang nằm trên băng ca để đến phòng cấp cứu. Bà nãy định bụng sau khi xong việc sẽ hỏi thăm xem rút cuộc Oanh bị làm sao. Thế nhưng mãi công việc cũng khá căng thẳng cho nên hai anh quên khuấy điểm mất. Giờ nghe Mai nói, Cường vội hỏi. Đúng rồi, cô gái đó tin Oanh là người thôn độc lập xã An Thọ. Không giấu gì đồng chí, đêm hôm qua khi mà anh em tôi trên đường từ huyện về cũng gặp cô ta đang lang thang ở ngoài đường. Chúng tôi đã giúp đỡ đưa cô ấy về nhà. Khi nãy hai người họ được đưa vào bệnh viện, chúng tôi cũng nhìn thấy. Mà đồng chí vừa bảo hiện trường, chẳng lẽ người đàn ông bị chém nhiều nhát trên mặt kia là do cô gái đó gây nên? Mai bấy giờ liền trả lời. Người đàn ông bị thương là một thầy cúng kiêm thầy lang chuyên bốc thuốc nam. Theo như nhân chứng kể lại thì lúc họ chạy sang đã thấy ông thầy trong tình trạng bị thương nặng. Cô gái thì hôn mê bất tỉnh, trên người không mặc quần áo. Ngoài ra trong buồng còn có một thùng nước màu đỏ, nghi vấn là do máu của ông thầy hòa vào. Sức bấy giờ liền nhíu mày. Sao thầy thuốc gì chứ bệnh lại bắt con người ta khỏa thân? Liệu có khi nào lão thầy kia giờ trò cưỡng hiếp nên mới bị cái Oanh nó chém cho nát mặt không à? Mai lại tiếp. Công an huyện cũng đã cử người đến nhà của người đàn ông tên Thái để xác minh, chụp lại hiện trường. Bước đầu ghi nhận trong phòng không hề có hung khí như dao kéo. Trên người cô gái Oanh cũng không hề có vệt máu nào cũng Thái. Bác sĩ cũng đã kết luận những vết thương sâu và dài trên mặt ông Thái không phải do dao kéo hoặc là một loại hung khí nào khác, mà là vết móng vuốt của động vật. Sức bấy giờ liền phì cười. Không phải chứ, này tôi cũng nhìn thấy mặt ông ta bị chém đến lìa cả thịt, vết rạch sâu và sắc như vậy, bóng ta bị hổ vồ thì may ra. Mai bấy giờ liền trùng giọng. Anh đoán đúng, đúng là hổ, có điều là tiểu hổ. Kết luận của bác sĩ là không sai. Ông Thái bị thương nặng như vậy bởi một con mèo, bên trong miệng vết thương có dấu lông mèo. Tại nhà ông Thái trong thùng nước màu đỏ ấy có xác mèo tam thể đang chết nổi trưng phình. Tôi muốn nhờ hai anh liên hệ với người nhà của cô gái tên Oanh đến đây để tiếp tục điều tra sự việc. Sức bấy giờ liền gật đầu. Tôi hiểu rồi, thì sẽ gọi về dưới xã để liên hệ ngay. Nói xong Sức đi ra một chỗ gọi điện thoại. Cường bấy giờ hỏi Mai. Đồng chí Mai à, tôi có thể đến gặp Oanh được chứ? Đồng chí bấy giờ đáp. Cũng được, thế nhưng mà hiện giờ cô ấy vẫn chưa có tỉnh lại. Các bác sĩ đã chuyển cô ấy về phòng. Một lát anh sẽ đi theo tôi. Chừng 40 phút sau, bà Yến hộc tốc có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão sau khi được công an xã báo tin con gái của mình đang nằm viện. Con ơi là con tôi đâu rồi anh ơi, mẹ đây. Chạy trên hành lang, bà Yến vừa khóc mếu máo gọi tên của con. Cuống quá bà Yến vấp chân ngã rú rồi. Cường với Sức chạy lại đỡ. Nhìn thấy Cường, bà Yến mặt mày tái mét, ánh mắt để hoảng loạn. Cán bộ à, con gái tôi đâu? Nó có làm sao không thưa cán bộ? Nước mắt lưng tròng, bờ môi của bà giật giật như nấc lên sau từng câu nói. Nhìn bà Yến lúc này khác hẳn bộ dạng lúc trưa, khi mà Cường thấy bà đang cầm chổi đánh Thiện, kèm theo những lời chửi bới đầy cay nghiệt. Nghi bụng dù sao thì bà Yến cũng vì lo lắng cho con nên Cường không có để tâm chuyện cũ. Diều bà Yến đứng lên, Cường bấy giờ liền bảo: "Cậu bình tĩnh lại đi, con gái cô không sao, chỉ bị ngất đi thôi. Trên người không có vết thương nào cả, hiện đang nghỉ ngơi và được bác sĩ chăm sóc trong phòng." Bà Yến lòng nước mắt hỏi lại Cường: "Có thật không hả cán bộ? Còn tôi không sao chứ, phải không ạ?" Cường gật đầu rồi đáp: "Đúng vậy, để cháu đưa cô vào thăm em nó." Đi đến cửa phòng bệnh mà Oanh đang nằm, đúng lúc bác sĩ đi ra, có cả nữ công an huyện tên Mai. Bác sĩ nói: "Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, nhưng mà tránh để cho nạn nhân sốc tâm lý, tôi đề nghị nên để người nhà nạn nhân vào thăm trước, sau đó phía công an muốn hỏi gì thì vào sau." Bà Yến lèn lên phía trước, rơm rớm nước mắt. Bà Yến nhìn bác sĩ: "Thưa bác sĩ, tôi là mẹ của cháu Oanh, xin bác sĩ cho tôi vào gặp cháu." Bác sĩ đồng ý, bà được dẫn vào bên trong phòng. Oanh nằm trên giường, gương mặt đờ đẫn, ánh mắt vẫn còn dại dại. "Oanh ơi, mẹ đây." Bà khẽ gọi. Nghe thấy giọng nói của mẹ, Oanh bấy giờ quay đầu nhìn, hai mắt mở to. Oanh bật khóc, với tay nhìn về bà Yến miệng mấp máy: "Mẹ ơi, đáng sợ lắm, mẹ ơi." Bà Yến chạy lại, nắm lấy tay của con, sờ tay sờ chân sờ khắp người. Bà Yến bấy giờ liền hỏi: "Con có sao không? Có đau ở đâu không hả con?" Oanh bấy giờ liền lắc đầu: "Con không sao đâu mẹ." Vì bác sĩ lại nói: "Trên người cháu không có vết thương nào, ngất đi là do hoảng loạn. Không sao rồi, yên tâm nhé. Chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng cháu có thể xuất viện. Hai mẹ con cứ từ từ nói chuyện." Bà Yến cảm ơn bác sĩ rối rít. Thấy tinh thần của Oanh đã ổn định, Mai cùng Sức và Cường lúc này mới đi vào. Thấy có công an, Oanh bám chặt tay của mẹ, thượng úy Mai trấn an: "Đừng sợ em gái à, em an toàn rồi. Chú tự ở đây là để bảo vệ em. Em thấy trông người thế nào? Có đau đầu hay là chóng váng gì không?" Oanh liền đáp bóng trả lời: "Em không sao, nhưng đúng là hãy còn hơi ong đồng một chút." Lấy cho Oanh chén nước, Mai lại tiếp: "Em uống nước đi. Uống nhiều nước một chút sẽ giúp cơ thể trở lại trạng thái bình thường sớm hơn. Bởi lúc này trong người của em vẫn còn hương người hầm muốn đó. Em có nhớ những chuyện xảy ra trước khi em ngất đi không?" Oanh bấy giờ gật đầu: "Dạ nhớ à." Mai liền mỉm cười: "Tốt lắm. Bây giờ chị muốn em kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong căn phòng đó cho bọn chị biết." Bà Yến lại hỏi Mai: Cán bộ vừa nói gì cán bộ? Hương gì gây ham muốn là sao? Tôi không hiểu gì cả." Mai hỏi Oanh: "Có phải ông Thái nói sẽ giúp em trừ tà ma, quỷ khí bằng cách ngâm mình trong thảo dược?" Cả bà Yến lẫn Oanh đều gật đầu xác nhận. Mai lại hỏi tiếp: "Trong lúc ngâm mình, ông Thái có đốt một thứ gì đó dạng nụ. Sau khi hít phải mùi hương đấy, em bắt đầu cảm giác hứng tình khao khát đàn ông phải không?" Oanh đỏ mặt bẽn lẽn gật đầu. Mai trả lời câu hỏi khi nãy của bà Yến: "Thứ mà ông Thái đốt lên cho con gái của người là một loại hợp chất được bào chế từ thảo dược có tác dụng khiến cho nữ giới bị kích thích ham muốn về tình dục. Nên nôm na thì mùi hương đó giống như là chất kích dục dành cho nữ giới. Hiện tại công an mới chỉ xác định thông tin qua học trò cũng Thái, một thiếu niên tên là Nam. Nam là người phát hiện ra sự việc bên trong phòng và hô hoán nhà hàng xóm đến giúp, đưa ông Thái cũng như là Oanh vào bệnh viện. Thế nhưng cũng chính là Nam kết hợp với ông Thái đều bày ra các trò giả ma giả quỷ, dò dẫm người đến xem bói bốc thuốc nhằm thực hiện các hành vi đổi bại. Con gái cô không phải nạn nhân đầu tiên, trước đó đã có 5 cô gái khác rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cậu Nam kia cũng đã khai hết toàn bộ với cơ quan điều tra rồi." Bà Yến nghe Mai nói xong thì rụng rời cả chân tay, cả người buồn rùn như cọng bún thiêu. Sự nhớ ra điều gì, bà Mai bấy giờ liền hoảng hốt hỏi con gái: "Oanh, không lẽ con bị lão ấy giờ cho đổi bại sao?" Oanh lắc đầu đáp: "Không mẹ, ông ta chưa kịp làm gì con, ông ấy chỉ mới sửa soạn và bế con lên giường thôi." Mai liền nói: "Cô an tâm đi, trước đó bệnh viện cũng đã kiểm tra, đúng là em Oanh chưa bị ông Thái xâm hại vùng kín, cũng không có vết thương nào trên người cả." Bà Yến tức giận cau mày chu chéo chửi bới lão thầy dâm tặc: "Lão già khốn nạn, thế mà lão nói con tôi bị quỷ ám phải ở lại nhà lão 30 ngày thì con mới có cơ hội sống. Trước mặt hai mẹ con tôi là bắt con tôi cởi áo rồi lăn trứng lên người của nó. Khi bong ra quả trứng nào cũng hầm, quả hóa màu đen có bốc mùi thối khắm. Sông lão bảo quỷ khi nặng, con gái tôi không còn sống được mấy ngày. Tôi sợ quá lại thương con nên lạy lục cầu xin lão ra tay cứu giúp, đồng ý để con gái ở nhà của lão, còn cúng cho lão 5 triệu bạc. Thế mà cái quân đốn mặt đê tiện đó âm mưu hãm hại đời con gái của tôi. Cảm ơn các cán bộ đã kịp thời cứu con bé. Đồ ơn các cán bộ. Bà Yến chắp tay vái sống mai, sức và cường. Thế nhưng mày đáp: Khẩm, cô nhầm rồi. Bọn cháu chỉ tiếp nhận vụ việc sau khi em Oanh cùng ông Thái được đưa vào bệnh viện. Chúng cháu cũng đã tra hỏi cậu Năm cái việc nguyên nhân tại sao ông Thái lại bị nhiều vết thương trên mặt đến như vậy. Cậu ta khai là không biết. Khi nghe gian nhà dưới có tiếng hét thì chạy xuống xem. Rồi đến nơi đã thấy ông Thái trong tình trạng ngấp ngoái. Em Oanh thì bất tỉnh và con mèo chết nổi trong thùng nước thảo dược. Gượng cười ngồi dậy, Oanh kéo tấm chăn đắp qua đầu gối. Hai bàn tay của Oanh run rẩy nắm chặt vào mép chăn. Rồi nét can đảm cố gắng chấn an bản thân. Khi trong đầu của Oanh đang nhớ lại một cảnh tượng hãi hùng xảy ra, lông não Thái nghe tiếng mèo kêu và đi ra mở cửa. Oanh mấp máy môi đoạn khẽ nói: Ông ta bị như vậy là do con mèo. Sức nhìn Cường: Thực sự là do con mèo ư? Mai hỏi Oanh: Đừng sợ, em từ từ kể lại tất cả sự việc cho chị nghe. Oanh gật đầu vâng dạ, rồi bắt đầu tường thuật lại những gì mình nhìn thấy. Nghe Oanh kể, ai cũng rùng mình bởi không dám tin một con mèo lại trở nên hung tợn, dữ dằn và đáng sợ như vậy. Mọi cái hoàn toàn trùng khớp với hiện trường cũng như dấu vết còn sót lại. Để Oanh được nghỉ ngơi ổn định tinh thần sau biến cố vừa rồi, Mai cường sức rời khỏi phòng. Lúc này cũng đã hơn 5 giờ chiều. Vụ việc của Oanh được phía công an huyện tiếp quản và phụ trách. Mai nói Sức và Cường có thể ra về. Sức đã sửa xe xong nên không cần đi nhờ Cường nữa. Tiện Mai cũng quay trở về trụ sở công an huyện để báo cáo tình hình với cấp trên. Lúc đi xuống ngầm gửi xe của bệnh viện, Cường khẽ hỏi: Đồng chí Mai à, cô có tin vào chuyện ma quỷ không? Mai cười lắc đầu rồi đáp: Đừng bảo với tôi là anh nghĩ con mèo đó phát điên, qua đã cắn chủ là do ma sư quỷ khiến nhé. Tôi chả tin đâu. Theo như lời cậu Năm kia khai nhận trong quá trình xem bói, để tạo niềm tin cũng như hù dọa cho khách hàng, cậu ta và ông Năm có giở trò vào mấy quả trứng, đại loại như lén bơm vào trứng thứ chất gì đó. Hôm nay cậu Năm kia dùng trứng hỏng cho mèo ăn, có khi đó là nguyên nhân khiến cho con mèo trở nên điên dại. Tất cả chỉ là trò lừa đảo mà thôi. Tôi đi trước đây, cảm ơn anh đã hỗ trợ. Chào anh nhé. Mai lấy xe xong lên xe rồi đi. Cường đứng đó bần thần, đang định dắt xe ra thì sờ vào túi không thích chìa khóa đâu cả. Cường bấy giờ chép miệng rồi thở dài: Chán vậy không biết chứ, để quên chìa khóa phòng họp rồi, đau với trả ốc. Bây giờ tối tại ngôi nhà 2 tầng nằm cách bệnh viện đa khoa huyện An Lão chừng 5 km là nhà của bác sĩ Trực, vì bác sĩ đang mổ khám nghiệm tử thi cho bà là. Mẹ ơi, bố ốm khỏi chứ à? Đức, con trai của vị bác sĩ Trực, cậu nhóc năm nay 13 tuổi, hỏi mẹ. Và bác sĩ Trực cô ăn xúc cơm cho con trai rồi đoạn đáp: Bố vẫn mệt lắm, con ăn cơm trước đi nhá, để mẹ lên xem bố thế nào. Đức gật đầu vâng dạ rồi ngồi ăn cơm một mình. Cô An đi lên trên tầng, có cửa phòng làm việc của chồng khẽ gọi: Em vào được chứ? Tới trong phòng, giọng của bác sĩ Trực vang lên: Vào đi. Mở cửa ra bước vào trong phòng làm việc, chẳng hiểu sao cô An lại có cảm giác rùng mình. Bác sĩ Trực chỉ bật đúng cái đèn bàn ở chỗ chân bàn làm việc, cho nên căn phòng khá tối. Không biết chồng làm gì mà cả buổi chiều cho đến bây giờ cứ ở lì trong phòng không ra ngoài. Lúc sớm cô An có hỏi, nhưng bác sĩ Trực nói mình không được khỏe. Là ở chỗ không khỏe nhưng lại không chịu nghỉ ngơi. Anh xuống ăn cơm với mẹ con em, cô An nói. Bác sĩ Trực bấy giờ quay qua lửa mắt giọng lạnh lùng: Không thì tôi đang bận à? Ăn trước đi, cũng không cần để phần, tôi không đói. Cô An rời khỏi phòng đóng cửa lại, không làm phiền chồng nữa. Sống với nhau 15 năm, đây là lần đầu tiên cô An thích chồng của mình cư xử kỳ lạ đến như vậy. Lấy chồng là do mai mối, cô An cắm bác sĩ Trực đến những 9 tuổi. Cưới nhau 2 năm thì có con. Trong mắt cô An, bác sĩ Trực là một người hiền lành, rất thương yêu vợ con. lấy vợ trẻ nên bác sĩ Trực lại càng cưng chiều vợ hơn. Chưa bao giờ hai vợ chồng to tiếng cãi nhau, cũng chưa bao giờ cô An bị chồng mắng mỏ, trách móc điều gì. Vậy mà từ đêm qua sau khi trở về từ bệnh viện, bác sĩ Trực cứ như biến thành một con người khác. Và chờ cửa đến gần 12 giờ đêm, thế nhưng khi bước vào nhà, bác sĩ Trực chẳng thèm nhìn vợ một cái, lặng lặng đi lên trên tầng 2, vào phòng Trực làm việc đóng cửa kín mít. Cô An nghĩ chắc là do đặc thù công việc, bởi lúc tối bác sĩ Trực có gọi về nói mình phải ở lại viện vì có ca mổ tử thi đột xuất. Nửa đêm sợ chồng đói, cô An đem bánh, đem sữa lên tầng gọi cửa. Thế nhưng bác sĩ Trực không ăn, đồng thời bảo vợ đi ngủ sớm. Còn mình ở trong phòng làm gì chỉ một mình ông biết. Cho đến sáng sớm nay, bác sĩ Trực cũng rời khỏi nhà mà không nói với vợ một câu nào. Đầu giờ chiều bác sĩ Trực trở về và nói mình mệt, tiếp tục chui vào trong phòng làm việc đóng kín cửa. Giờ tối rồi vợ Linh gọi xuống ăn cơm thì tỏ thái độ cáu bẳn còn hơn cả lúc chiều. Bên dưới nhà cô Đức gọi mẹ nên cô An mặc kệ chồng không để ý nữa. Ở trong phòng, bác sĩ Trực mở ngăn kéo, lấy ra một con dao mổ sắc lẹm, sáng loáng dưới ánh đèn bàn. Để mũi dao lên ngang tầm mắt, vì bác sĩ nhoẻn miệng nở một nụ cười ghê sợ. Ăn đi, ăn no vào, ăn nhiều vào, bởi biết đâu đây sẽ là bữa ăn cuối cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.